Ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 144, tiên bảo hiện thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo thiên tiên cung, vô thượng phong. Tại chỗ sâu đạo thiên tiên cung xuất hiện thần quang sát na ngút trời. Cố Trường Ca liền chú ý tới. Bất quá hắn biết rõ. Đây không phải là do tiên lộ xuất hiện. Tiên lộ chân chính một khi xuất hiện. Cảnh tượng này tuyệt đối vô cùng kinh người. Làm sao một trưởng lão có khả năng che lại. Cái này rất có thể chỉ là một báo hiệu mà thôi. Đương nhiên cứ như vậy. Chuyện đạo thiên tiên cung tiên bảo xuất thế cũng sẽ bị tất cả đại đạo thống thế lực chú ý tới. Lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió đi. Đại trưởng lão coi như cường thế đến đâu. Cũng không thể với năng lực một người chịu được nhiều thế lực thượng giới ở nội vực như vậy. Riêng bất hủ đại giáo. Vô thượng đạo thống đã chiếm không ít. Chớ nói chi là còn có thái cổ tiên tộc. Trường sinh thế gia đang ngồi một bên nhìn chằm chằm. Cơ duyên lớn như thế ai sẽ từ bỏ chứ? Ai chẳng muốn chạy đến kiếm một chén canh? Bao gồm cả trường sinh Cố gia cũng như vậy. Cuối cùng, đại trưởng lão quyết định chọn thỏa hiệp. Chỗ sâu nhất đạo thiên tiên cung. Không bao lâu sẽ mở ra cho tất cả các thế lực lớn. Điều này có thể nói là một tin tức tốt đối với Cố Trường Ca. Hắn còn đang suy nghĩ làm sao có thể đi vào. Bây giờ cơ hội liền đến. Đại trưởng lão coi như vô cùng ngứa mắt với hắn. Muốn làm khó hắn. Chuyện này cũng không thể làm gì khác. Ngược lại đến lúc đó đoán chừng còn phải chạy đến trước mặt hắn cầu hắn. Đến lúc đó đạo thiên tiên cung sẽ phải đón các đệ tử của thế lực đạo thống khác. Còn không phải dựa vào ta đến giữ thể diện sao? Nghĩ tới đây, ý cười trên mặt Cố Trường Ca càng đậm. Bây giờ các đệ tử trong đạo thiên tiên cung đoán chừng cũng tìm không thấy người có dũng khí đối nghịch cùng hắn. Bốn người khác trong ngũ đại chân truyền đệ tử, cũng chính là bốn tên chân truyền đệ tử mạnh nhất cũng như thế. Những đệ tử chân truyền khác, tuy nói thủ đoạn không ít, nhưng so với ngũ đại chân truyền mà nói thì lại càng không đáng giá nhắc tới. Trừ phi giống thiên nữ Doãn Mi cửu vĩ thiên hồ nhất mạch. Cực kỳ thần bí, ẩn tàng nhiều thủ đoạn. Nhưng không ai biết, ngay cả nàng cũng là người của Cố Trường Ca. Kim trụ bế quan, Điền Dương, Trung Thiên Nguyên từ ngày hôm đó trở đi cũng đang bế quan. Có thể nói ta hiện tại ở đạo thiên tiên cung thật ra một tay che trời. Chỉ còn những trưởng lão kia là còn có chút ảnh hưởng đến ta mà thôi. Cố Trường Ca nghĩ nghĩ liền rời khỏi cung điện. Sau đó, một đám tùy tùng đi theo. Bao gồm cả Doãn Mi cùng không ít chân truyền đệ tử cũng đi theo Cố Trường Ca ra phía ngoài sơn môn. Cố Tiên Nhi đoạn này thời gian bị đại trưởng lão sắp xếp ở trong đỉnh núi. Không đột phá đến phong hầu cảnh không cho nàng ra. Cố Trường Ca đương nhiên sẽ không rảnh mà chạy đến đó kiếm phiền phức. Đại trưởng lão cũng sẽ không tùy tiện để hắn tới. Nói không chừng còn có thể tặng hắn một bạt tai cho hắn bay ra ngoài. Đến lúc đó Cố Tiên Nhi không nghĩ ra hắn muốn làm gì. Tuyệt đối sẽ nhịn không được chạy đến tìm hắn. Mọi thứ đều phải vừa đủ. Hăng quá hóa dở. Hiện nay đạo thiên cổ thành vô cùng náo nhiệt. Người của tất cả đạo thống đại giáo đều đến đây. Hắn cũng đúng lúc đi gặp nhóm người quen cũ của mình, đồng thời, hắn cũng muốn biết khí vận chi tử mà hệ thống bỗng nhiên nhắc đến rốt cuộc là ai. Vừa vặn có thể đi tìm hiểu một chút tin tức, đã đến trong phạm vi nhắc nhở của hệ thống, chắc hẳn cách hắn sẽ không quá xa. Mà khi Cố Trường Ca khởi hành tiến về đạo thiên cổ thành, bên trong sơn môn rất nhiều đệ tử cũng đã bị kinh động. Từ phía xa nhìn hắn mang theo một đám tùy tùng rời đi. Ánh mắt bọn hắn nhìn theo không khỏi lộ ra vẻ khâm phục. Sau khi đắc tội với đại trưởng lão, kết quả còn có thể tùy ý làm bậy trong tông môn. Ngay cả các vị trưởng lão cũng không làm gì hắn được. Chuyện này, cũng chỉ có Cố Trường Ca mới có thể làm được. Một thời gian, tin tức Cố chân truyền rời đi đạo thiên tiên cung, cũng bị rất nhiều người truyền ra. Nhất cử nhất động của hắn đều thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Chiêu Thiên Khuyết, đây là một lầu các rộng lớn tráng lệ của đạo thiên cổ thành. Thuộc về vạn đạo thương minh, phía sau dựa vào rất nhiều bất hủ đại giáo. Nội tình thâm hậu, ngày thường chỉ tiếp đón đại nhân vật cùng một chút nhân kiệt thiên kiêu. Nơi đây cảnh sắc như một tiểu sơn lâm, hoa diên vĩ và hoa lan đua nhau khoe sắc, mùi thơm ngát xông vào mũi. Các loại chim quý thú là ẩn hiện, từng tòa linh sơn bao phủ sương mù cùng tinh khí. Quả thật là một mảnh đất tốt để tu hành. Cung điện nguy nga tráng lệ, tọa lạc phía trên linh căn. Những đám mây tỏa ra ánh sáng mờ ảo, giống như một thần đình. Giờ phút này, nơi này có rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi hội tụ, đến từ các phương thế lực lớn, hoặc mang theo tùy tùng, đi đứng như long hành hổ bộ, tinh thần hăng hái, thần quang cháo thể, hoặc tài hoa xuất chúng, khuôn mặt kiệt ngạo, tinh khí quanh người, khí huyết bành trướng, hoặc là khuôn mặt mỹ lệ, xinh đẹp làm rung động lòng người, giống như tiên tử, mang theo khí tức siêu nhiên. Chuyện tiên bảo đạo thiên tiên cung hiện thế, kinh động đến rất nhiều thế lực, nhưng khổ vì vấn đề mặt mũi. Các đại nhân vật không cách nào tự mình chạy tới nơi này, nên liền phái tới đám tinh nhuệ trong tộc chạy tới đây. Nơi này bất luận kẻ nào tại ngoại giới cũng có chút danh tiếng thiên tài. Thậm chí còn có mấy vị tuổi trẻ chí tôn hiện thân, nhanh chóng tiến về trong cung điện, dẫn phát oanh động vô cùng to lớn. Cách chương.